Bạch Mã Hoàng Tử, chương 48, góc truyện audio.com. Ông kéo ghế ngồi cách xa chiếc giường của tôi, thở từng hơi nặng nhọc và uể oải một lúc im lặng, rồi ông cũng cất tiếng em. Cuốt, đi xe đạp mà còn phóng nhanh vượt ẩu nữa hả con? Em, cuốt, ba đã chờ cô à nào thế? Em, cuốt, gì, cô à, em, cuốt, ba còn làm bộ, con đã thấy ba chờ cô ta, một cô trông như gái điếm. Con đã đủ ôi theo ba. Em, cuốt, chiều nay, con đã gặp à, em, cuốt, ba, tại sao lại thế, ba, em, cuốt, ba tôi thản nhiên trước lời kêu gào trách cứ của tôi. Ông rót ly nước trên bàn bên cạnh rồi cho vào đó một viên Absace uống từ từ chậm rãi. Em, cuốt, cô ta chỉ là một người bạn, nhờ ba cho quá giang. Con cô cần nghĩ lung tung, mà nếu con có cô tin cũng cô sao, ba chỉ nói sự thật thôi. Em, cuốt, bạn gì mà ăn mặc kinh thế? Em, cuốt, vì cô ta thực là người trong vũ trường. Em, cuốt, ách sao ba quen bạn như thế? Em, GT, LT, cuốt, tình bạn có thể phân định về loại người và giai cấp con gái. Cô ấy thuộc thành phần thế nào, cũng cô có vấn đề gì, nếu cô ấy là người bạn tốt. Em, cuốt, nói rồi, ba tôi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt ngủ, ông thậm chí cô thấy tội lỗi gì. Em, LT, sau một lúc C, ca mua phở đem vào, tôi ra hiệu cho hắn đi nhẹ, thì hắn nhón chân đi như một con mèo. Chúng tôi cố gắng nói thì thào. Em, cuốt, yêu về nghỉ đi, em, cuốt, đuổi tôi à, em, cuốt, cô phải yêu đã mệt rồi kìa. Em, cuốt, cô, em, cuốt, yêu phải nghỉ ngơi, mai vào trường xem thế nào. Em, cuốt, xem gì nữa. Em, cuốt, xem học bổng của yêu làm sao. Em, cuốt, nghe lời đi mà. Em, cuốt, nói. Em, cuốt, y lớp yêu. Em, cuốt, đi thì tôi về. Em, cuốt, gót, cô thích ở thì ở em. Cuốt, thế là, hắn kéo một tấm ra phủ lên sàn đất nằm xuống đó. Ách, hắn định ngủ lại luôn à? Ba tôi còn đang ở đây. Hơn nữa, trông hắn khá mệt mỏi. Và tôi cũng cô muốn, gia đình hắn ghét tôi thêm. Em, cuốt, này, nếu tôi nói thế thì yêu về thật à em? Cuốt, em, cuốt, right, em, cuốt, y lớp yêu, em, cuốt, cô nghe, em, cuốt, em, GT, em, LT, y lớp yêu, em, cuốt, he, em, cuốt, cuối cùng, thì Mi Bodyguard đã chịu ra về sau khi kiss lên má tôi lần thứ hai, aghh, và bảo rằng sẽ trở lại vào buổi sáng. Sau những việc đã xảy ra, tôi nghĩ, là tôi đã fall for him. Nếu trước đây có đánh chết tôi cũng cô nghĩ chứ đừng nói là em, cuốt, yêu, em, cuốt, hắn ti ti, thì bây giờ tôi cảm thấy câu ấy rất dễ dàng. 2.2. Ngày hôm sau 2.2, bác sĩ bảo rằng tôi bị chấn thương vùng đầu, và gãy xương cổ tay phải, còn lại là chảy xước ngoài da, phải ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi. Cũng may tôi bị vụ này sau khi thi xong học kỳ và sắp nghỉ hè. Dì út nghỉ làm để chăm sóc tôi, còn ba thì có lẽ đã về khi tôi đang ngủ. Chuyện ông giải thích cô hiểu sao tôi lại tin, vì đó là ba tôi. Ông, ngoại trừ mẹ ra, hầu như cô có hứng thú với người đàn bà nào khác. Sao tôi cô nghĩ được như thế này sớm hơn, nếu thế thì đã cô có gì rồi. Và hắn đã có thể bay sang London để học, sáng sớm hắn đã gọi bảo rằng cô thể tới với tôi trong buổi sáng. Vì nhà trường gọi hắn lên làm việc. Hích hích, ua mi xê ca, tôi muốn chơi game trong điện thoại cho đỡ chán. Nhưng tay tôi có thể làm gì được, và vì vậy tôi chỉ mở nhạc trong máy nghe. Cửa phòng khẽ mở, em, cuốt, ây, nhỏ, bà thấy khá hơn chứ? Em, cuốt, góc truyện audio.com. Mai xách một túi nhỏ bánh trái bước vào và nhào tới cạnh tôi. Một người theo sau lưng nó, so bua, là Mi Prin. Anh mặc chiếc áo màu sẫm, cô bỏ vào quần và tay cầm một bó hoa lis. Hoa cho tôi, tê, em. Cuốt, bị nặng lắm phải cô, giang, em, cuốt, nhìn bà kia thê thảm thiệt, thứ bảy tôi vô, bà còn hôn mê, Kiệt gặp tôi hồi sáng ở trường, hắn nói bà tỉnh rồi, tôi ghé liền nè. Mà tên Kiệt đó đang bị thầy cô rủa quá trời, em, cuốt, sao, thế nào, em, cuốt, tôi có biết đâu, chỉ nghe đồn người bên anh họ đòi gặp. Em, cuốt, tôi thực sự sốt ruột đến quên cả hoàng tử đang loay hoay tìm một cái lọ. Tôi cứ cắn móng tay trái và mặt mày thì căng thẳng. Em, cuốt, hoa này cho em, nhưng anh có biết cắm ở đâu? em, quất, a hát hát hát, giang, bà coi anh tôi mua đó, đẹp cô. Em, quất, đẹp, cảm ơn anh, nhưng hình như, phòng em cô có lọ hoa. Em, quất, thế thì em cầm lấy, anh chạy đi tìm cái gì để cắm vào. Em, quất, anh Lam bước tới đặt bó hoa vào tay tôi, mỉm cười, rồi quay ra ngoài. Nếu như bình thường, thì có lẽ tôi đã chết ngất vì hạnh phúc, ti ti, nhưng bây giờ, đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh của CK hắn bỏ học bổng, sẽ khó khăn nhiều vì tiến thoái lưỡng nan. Em, quất, bà đang nghĩ gì vậy, nhỏ? Em, quất, cô, anh Lam khỏi bệnh chưa? Em, quất, khỏe rồi, mà tôi thấy sao bà có vẻ mất cảm giác với anh tôi doài. Em, quất, ha, mất cảm giác gì? Em, quất, tôi nghĩ Kiệt yêu bà thật lòng đó. Thôi bà hãy đón nhận đi, và đừng mơ nghĩ lung tung. Em, quất, tôi biết, em, quất mai thở dài, ngó bó hoa của anh Lam trên tay tôi. Ánh mắt nó có phần chán chường. Rồi nó hạ giọng, em, quất, tôi cứ hy vọng sẽ giúp bà chinh phục anh tôi, để ảnh quên cô nàng kia đi. Nhưng lại bị ông Chí Kiệt này làm hỏng bét. Em, quất, hà, cô nàng nào, em, quất, trời, bà làm gì la to thế? Thì người ảnh yêu chứ ai? Em, quất, nó thật biết lúc để vén bức màn bí mật. Nó cho tôi biết câu chuyện của hoàng tử vào cái lúc tôi đang bầm dập thế này đây. T, cách chương.